Long Linh, chương 279, 279, Khải Tát Trang Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 1, 12, 0, 30, 24 số lượng từ. 2209 ngồi khải tát xa hoa xe ngựa. Bằng chỉ tà cùng ái lị ti đi tới khải tát tại Á Lan đặc thị mặt tây nam một cái trang viện. Khải Tát thông qua xe ngựa cửa sổ xe nhìn một chút bên ngoài. Nói, công chúa Điện Hạ, đã tiến vào ta trang viện phạm vi. Ái Lị Ti cũng theo cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài. Đêm quá đen, nhìn không rõ lắm, nhưng nơi gần cảnh vật vẫn có thể nhìn cái đại khái. Ái Lị Ti kêu lên, oa, này sẽ là của ngươi trang viện sao? Nàng nhìn thấy trước mắt có một mảng lớn rừng cây trong mấy cái u tĩnh đường nhỏ đi thông rừng cây ở chỗ sâu trong. Giờ phút này xe ngựa cùng vệ đội đang ở trong đó một cái đường nhỏ trên đi. Rừng cây bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ sông. Bờ sông còn có một cái cối xay gió. Cùng mấy nhà nông trại. Hắn kinh ngạc không phải trang viện bản thân. Mà là kinh ngạc này chỗ trang viện có quốc tế hình thành phố lớn trong. Bằng chỉ tà cũng nhìn thoáng qua. Trong lòng sợ hãi than không dứt. Giống như vậy trang viện tại thành thị ngoài ở nông thôn nhìn thấy còn chẳng có gì lạ. Nhưng ở trong thành thị nhìn thấy lớn như vậy trang viện. Liền xác thực là làm cho người ta kinh ngạc. Muốn biết một tòa quốc tế hóa đại thành thị. Mỗi một miếng thổ địa. Đều đại biểu thành sang quý giá trị. Mà lớn như vậy một mảnh trang viện ý vị như thế nào? Có thể nghĩ ra, Khải Tát nói, này địa khu cho tới nay là gia tộc chúng ta lãnh địa. Trước kia còn không tại Á Lan đặc thị trong. Chẳng qua là tối gần 100 từ năm nay Á Lan đặc thị không ngừng xây dựng thêm. Mới đem ta trang viện tìm tiến đến. Chẳng qua so với các ngươi Ma Nguyệt Đế quốc các đại quý tộc trang viện đến còn kém xa lắm. Không có không có, Ái Lị Ti cười nói. Ngươi nơi này có nhiều lớn a, Khải Tát nói. Trang viện trong bao gồm một cái trấn nhỏ, hai cái thôn, bốn phiến rừng cây cùng hai mảnh mục trường. Tổng cộng ở hơn 700 hộ nông dân. Oa, cũng không nhỏ, hay là đang thành trong. Ái Lị Ti lại lần nữa hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Dọc theo đường đi hắn còn chứng kiến không ít giáo đường. Rượu trang kiến trúc, ai, vậy là cái gì? Khải Tát theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. À, đó là của ta tư nhân tòa án. Bất quá bây giờ đã đổi kho hàng. Chẳng qua là hiện tại trời đã tối rồi. Ngày mai ta nhất định mang công chúa Điện Hạ đến ta trang viện trong hào hào chơi một chút. Nhìn một cái, làm trang viện chủ nhân. Trong trang viên tất cả nông hộ đều là chủ nhân tài sản riêng. Chủ nhân có quyền thẩm phán bọn họ tại trong trang viên chỗ phạm sai lầm. Mà không tất y theo hiện thực pháp luật chấp hành. Nói cách khác, chủ nhân liền là pháp luật, liền là tuyệt đối quyền uy. Kỳ thật Ma Nguyệt Đế quốc tại trước đây thật lâu liền không có loại này tính chất trang viện. Nhưng ở quốc gia khác vẫn là có. Đi ô tô lại đi rồi hơn nửa giờ. Mới tới trang viện chủ nhân nơi. Cũng liền là Khải Tát ở địa phương. Cái này kiến tại chỗ cao nơi đầy đủ thể hiện nó chủ nhân tiền tài quyền thế cùng xa hoa. Tứ phía đều do, từ, tường hỗ liền và thông nhau hoa lệ kiến trúc làm thành. Kiến trúc trung gian là một khối so băng chỉ tà trước ở tửu điếm gấp 3 còn muốn lớn hơn hoa viên. Cái gì suối phun, điêu khắc hết thảy cái gì cần có đều có. Điểm xuyết tại trong đó tinh thạch, đem hoa viên phụ trợ được vô cùng nhuần nhuyễn. Theo Khải Tát giới thiệu, hắn này chỗ phủ đệ trong, ở nam nữ người ở tư nhân vệ sĩ, bao gồm nô lệ tổng cộng hơn 300 người. Này hơn 300 người hoàn toàn chỉ vì hắn một cá nhân phục vụ. Mà nơi này vẫn chỉ là hắn tại ca lỗ Tây Á cả nước trong đó một chỗ trang viện. Hắn gia nhân cũng không ở chỗ này. Theo xe ngựa trong đi ra. Đi vào Khải Tát nơi ở, làm cho người ta cơ hồ có một loại tới hoàng cung ảo giác. Mặc dù còn chưa tới hoàng cung phân thưởng, nhưng đã kém không xa. Ái Lỵ Ti đi qua Đan Lộc Nhĩ thành chủ thành bảo. Cùng nơi này so sánh với Đan Lộc Nhĩ thành chủ thành bảo tựa như một cái đào được mỏ vàng nhà giàu mới nổi ra viên. Mặc kệ theo quy mô cùng thưởng thức trên đều thua kém nơi này. Ma Tàng gia tộc là ca lỗ Tây Á thời đại quý tộc. Tính được là ca lỗ Tây Á vài cái đại quý tộc một trong. Sẽ có khổng lồ như vậy tài sản cũng chẳng có gì lạ. Theo đi vào này liền và thông nhau xung quanh kiến trúc. Đến khải tắt tiếp đãi tôn quý nhất khách nhân phòng khách. Lại đi rồi mười mấy phút đồng hồ. Này gian khách phòng cũng không lớn. Nhưng bố trí được rất dễ chịu rất thoải mái. Làm cho người ta có ấm áp cùng thân hòa cảm giác. Hai cái nữ dong bưng tới hương tung bay bốn phía mạch trà sữa cùng lót dạ. Khiến khách nhân cùng chủ nhân hưởng dụng. Khải tát thở gấp một lúc lâu khí. Mới đem thở hổn hển bằng. Vừa rồi vì có lễ phép. Vẫn là cùng Ái Lỵ Ti đi đến nơi này. Bằng không một loại hắn đều phải ngồi ở ghế dựa trên làm cho người ta nâng đến nơi đây. Khải tát cười nói. Khiến công chúa chê cười. Người quá mập. Bình thường cũng không hoạt động. Đi trong chốc lát đường liền mệt thành như vậy. Công chúa mời uống đi. Này mạch trà sữa là ta trang viện trong nông hộ bản thân trùng hoàn mỹ lúa mạch mai. Nãi cũng là mục trường vừa mới nặn đi ra tươi mới sữa ngựa. Mỗi lần ta tới nơi này thời điểm cũng muốn uống một chén lớn. Phi thường hương mỹ. Cảm ơn. Ái Lỵ Ti uống một ngụm. Mùi vị quả nhiên không sai. Khải tát tại đường trên đã Ái Lỵ Ti cùng băng chỉ tà hội. Sẽ, tại tình huống nơi này đại khái có một ít biết. Hắn nói, không nghĩ được công chúa hắn đem ngươi theo ma nguyệt đế đô bắt cóc đi ra. Hiện tại các ngươi lại thành tốt như vậy thầy trò. Đúng vậy, Ái Lỵ Ti nói, sư phó của ta không là người xấu. Hắn là người tốt. Luôn biểu hiện ra làm bộ không quan tâm ta. Kỳ thật tâm lý có thể để ý. Khải tát lại đối băng chỉ tà nói. Thế giới trên còn có thiếu niên cư nhiên tài năng ở 13. 4 tuổi liền trở thành ma đạo sĩ. Mà ta đều như vậy một bó to tuổi. Vẫn chỉ là một gã áo hồng đại pháp sư. Ngươi tại ma pháp trên thành tựu thật là làm cho ta mời mộ a. Băng chỉ tà cười nói. Ta chỉ là một cái tiểu hài tử, mà đại nhân ngài lại là thế giới nổi tiếng luyện kim sĩ. Lần này chúng ta đi Á Lan Đặc, cũng là hướng về phía này đến luyện kim thuật giải đấu tới. Khải tát nói, luyện kim thuật giải đấu mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu. Gần nhất vài đến trận đấu quy mô đều rất lớn, tin tưởng sẽ có một hồi ngoạn mục so đấu. Các ngươi nếu là vì nhìn luyện kim trận đấu đi tới. Vẫn ở chỗ này của ta ở lại đi. Ái Lỵ Ti nói. Này làm sao không biết xấu hổ khải tát thúc thúc. Sẽ không quấy rầy đi. Khải tát ha hả cười nói. Sẽ không. Nơi này ngoại trừ ta ra. Chỉ có người hầu. Ta cuối cùng hội. Sẽ. Thấy nhàm chán. Công chúa đến làm khách. Khiến ta trang viện trong cũng trở nên náo nhiệt. Hắn lại hỏi. Băng chỉ tà tiên sinh. Ngươi là cái ma đạo sĩ. Ngươi cũng muốn tham gia lần này luyện kim thuật sao? Băng chỉ tà lắc đầu nói. Không. Ta không quá hội. Sẽ. Luyện kim. Nguyên lý ngược lại biết không thiếu. Có thể mỗi lần bản thân luyện lên luôn luyện chế không tốt. Khải tát cười nói. Luyện kim thuật chỉ biết nguyên lý cùng phương pháp là vô dụng. Đồng dạng cũng cần kinh nghiệm. Chỉ có chân chính thể nghiệm cái loại này đối nguyên tố tiến hành rất nhỏ khống chế sau. Mới có thể luyện ra đồ tốt. Băng chỉ tà cũng nghĩ cùng cái này luyện kim giới danh nhân thỉnh giáo một cái. Nghĩ muốn hiểu rõ được càng nhiều một chút. Có thể một bên Ái Lỵ Ti lại là ngáp liên tục. Thiếu chút nữa không một đầu đưa tại cái bàn trên đang ngủ. Khải tát nói. Công chúa muốn ngủ. Chúng ta ngày mai lại chuyện vãn đi. Ta khiến người hầu mang bọn ngươi đến gian phòng đi nghỉ ngơi. À, vậy ngày mai gặp khải tát thúc thúc. Ái Lị Ti vừa nghe có thể ngủ, lập tức đứng lên, lại đánh cái ngáp, mắt đều nhanh không mở ra được. Khải Tát gọi nữ dong nói, tìm hai cái dễ chịu gian phòng, mang công chúa điện hạ cùng nàng sư phó đi nghỉ ngơi đi. Hai cái gian phòng, Ái Lị Ti mơ mơ màng màng lắc đầu nói, không không không không không, ta cùng sư phó cùng một chỗ ngủ, không muốn hai cái gian phòng. Nói hắn bái tại băng chỉ tà trên người khẽ dựa, liền ngủ mất. Khải Tát lặng đi một chút, lập tức kịp phản ứng. À, vậy một cái gian phòng đi, mau đỡ công chúa đi nghỉ ngơi. Vài cái nữ dong bận bịu đi lên dìu đỡ Ái Lị Ti đi rồi. U, cách chương.